cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, làm tốt giác ngộ đi. Đem trồng trọt tiên đậu cùng địa ngục bàn đào nhiệm vụ giao cho Popo. Cũng khiến hắn sau đó quản lý tốt vườn địa đàng. Dạ thần cùng Bulma trùng nữ chính là trở lại Thất Long Châu công ty. Có dùng mãi không hết tiên đậu cùng bàn đào. Dạ thần hiện tại cũng có bồi dưỡng mình bộ hạ thậm chí là quân đội tư bản. Mà bước kế tiếp kế hoạch cũng không kém có thể bắt đầu thi hành. Đầu tiên, ấn chiếu dạ thần trước phân phó. Bulma cùng Tai tổ chức một trận toàn cầu phóng viên chiêu đãi sẽ. Tuyên bố Thất Long Châu công ty đem sẽ miễn phí công khai rất nhiều thích hợp với dân dụng ngoại. Tinh khoa học kỹ thuật, chút nào không ngoài suy đoán. Cái này một sức bùng nổ tin tức đưa tới cả thế giới oanh động. Mặc dù mới tạo dựng ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Nhưng Thất Long Châu công ty đại danh đã sớm truyền khắp thế giới mỗi một xó xỉnh. Không nói cái gì nhà nhà đều biết nhưng cũng không kém. Mọi người đều biết Thất Long Châu công ty có lấy rất nhiều tân tiến khoa học kỹ thuật. Bọn họ sản phẩm tại ngắn ngủi này một năm trong nhiều thời gian cũng đã cho địa cầu mang đến biến hóa lớn. Nghe tới Bulma cùng Tai nói muốn miễn phí công khai rất nhiều dân dụng khoa học kỹ thuật lúc. Rất nhiều người ý niệm đầu tiên đều là Thất Long Châu công ty vị kia tổng biên tập đại nhân điên. Khổng lồ như vậy đến khó lấy lường được lợi ích hắn làm sao lại cam lòng như vậy ném ra. Điên, hắn nhất định là điên. Nhưng là bất kể những người này thế nào khiếp sợ cũng tốt không hiểu cũng tốt. Ngược lại đây chính là sự thật. Bulma cùng Tai còn tại phóng viên sẽ trên tự mình làm một chút biểu diễn. Tự giống với loại kia tại trong vũ trụ thường dùng y tế khoang thuyền. Mặc dù không có tiên đậu như vậy thuận lợi cùng thần kỳ. Nhưng chỉ cần không phải chí mạng vật lý tính thương thế ở bên trong phao mấy ngày hầu như đều có. Thể khôi phục, rất nhiều lúc trước không cách nào chữa trị bệnh tật ở trong đó cũng có thể thanh trừ. So với hiện giờ địa cầu kỹ thuật y liệu không muốn biết trước vào bao nhiêu. Một dạng lại một dạng ngoại tinh kỹ thuật khiếp sợ mọi người con mắt. Cho dù có ngu đi nữa người cũng có thể tưởng tượng ra được. Chờ những khoa học kỹ thuật này thật phổ biến rộng rãi sử dụng sau toàn bộ địa cầu cùng với nhân. Loại đem sẽ nghênh đón bực nào nhảy vọt lớn. Không chỉ có như thế, Bulma cùng Tai còn tuyên bố Thất Long Châu công ty đem sẽ đầu tư mấy trăm tỷ số tiền lớn tại toàn cầu xây dựng mấy trăm ngàn ngôi Thất Long Châu học viên. Là toàn thế giới bọn nhỏ cung cấp miễn phí ưu chất giáo dục. Thật là bực nào to đại thủ bút, mọi người lại một lần bị thật sâu khiếp sợ. Bất kể vị kia Thất Long Châu công ty tổng biên tập đại nhân có lấy dạng gì thật sự mục đích. Hắn cho địa cầu cùng nhân loại làm ra cống hiến chính là không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, vô số khen cùng cảm kích điên trào tới. Dạ thần cùng với Thất Long Châu công ty danh vọng càng là nhất thời không hai. Ngay cả Thất Long Châu trong công ty bình thường các nhân viên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Người người đều lấy có thể trở thành Thất Long Châu công ty nhân viên làm vinh. Đương nhiên, những kia khen cũng tốt, cảm kích cũng tốt dạ thần là không có vấn đề. Hắn làm hết thảy các thứ này cũng chỉ là vì chính mình mục đích. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, chính phủ bên kia dạ thần cũng bán cho bọn hắn một chút quân dụng vũ khí kỹ thuật. Kiếm lấy số lớn lợi ích đồng thời cũng nhận được rất nhiều đặc quyền. Thậm chí rất nhiều chính phủ quan lớn đều bị Thất Long Châu công ty thu mua trở thành Thất Long Châu công ty một thành viên. Nói tóm lại, tại dạ thần bố trí bên dưới, Thất Long Châu công ty giống như là một đầu quái vật to lớn bắt đầu xâm lấn cái này viên tinh cầu. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa cùng với còn lại mọi phương diện. Nhưng là không có ai thấy không được khá. Thậm chí tất cả mọi người đều cảm kích thêm ủng hộ. Bởi vì là tất cả mọi người bọn họ đều là lợi ích người đoạt giải. Mà coi như bên ngoài còn tại phí xôi trào nhảy lúc. Dạ thần chính là đã bắt đầu hắn bước kế tiếp kế hoạch. To đại trong tầng hầm ngầm, khoảng chừng mấy trăm người chính tụ tập ở chỗ này. Tất cả đều là nữ tính, mà còn đều không ngoại lệ đều là mỹ nữ. Đang lúc này, phòng ngầm dưới đất cửa mở ra. Sau đó dạ thần, Bulma cùng xà cơ công chúa đi tới. Toàn bộ phòng ngầm dưới đất đều an tĩnh lại. Mấy trăm tên nữ tính cũng đều là tả mà nhìn về phía đi tới mấy người. Bulma, những này chính là thu thập được tất cả mọi người sao? Quét nhìn trong tầng hầm ngầm các phái nữ liếc mắt. Dạ thần mở miệng nói. Hừ, ngươi vẫn còn chê ít sao? Chỉ là công ty các nàng cũng đã hao phí số lớn tài nguyên. Nhẹ hừ một tiếng, Bulma quệt mồm nói. Nha, làm là nhóm thành viên đầu tiên miễn cưỡng cũng đủ đi. Khổ cực, Bulma, nho nhỏ dưới sự trấn an Bulma. Dạ thần đứng ở trên đài, các vị mỹ lệ nữ sĩ tiểu thư. Hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này. Ta gọi là dạ thần, là Thất Long Châu công ty tổng biên tập, đồng thời cũng là các ngươi sau này chủ nhân. Tác hạ đơn giản tự giới thiệu mình. Bất quá dạ thần nói lại là phi thường lớn mật trực tiếp. Mặc dù đã sớm đã có chuẩn bị, bất quá đại đa số nữ tính vẫn là không nhịn được gương mặt phiếm hồng. Trong các ngươi có đã từng là giáo sư, có đã từng là hộ sĩ, có đã từng là công ty chức viên, thậm chí có còn từng trải qua chỉ là bình thường học sinh nữ cấp 3. Nhưng là, từ nay về sau các ngươi cũng chỉ có một thân phận. Vậy chính là ta công cụ, ta sở hữu vật, mặc dù không có loa phóng thanh, nhưng dạ thần thanh âm chính là tại toàn bộ trong tầng hầm ngầm quanh quẩn. Nhìn trên đài cao kia người trẻ tuổi bá đạo thêm đẹp trai nam nhân. Rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng nói. Đêm, dạ thần đại nhân, không biết ngài cần chúng ta là ngài làm gì? Yếu ớt ngữ khí, nói chuyện là một tên 16-17 tuổi thiếu nữ. Trên người còn ăn mặc trường học quần áo thủy thủ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, các nàng nơi này mỗi một người cùng các nàng người nhà đều được Thất Long Châu công ty một khoản tiền. Một bút nhiều đến các nàng 10 đời cũng không thể kiếm đến tiền. Mà làm giá các nàng từ nay về sau chính là trước mắt vị này dạ thần đại nhân sở hữu vật. Sau này tất cả mọi thứ đều mặc cho hắn chi phối. Mới đầu các nàng đại đa số người còn tưởng rằng là vị này tổng biên tập đại nhân vừa ý các nàng. Xinh đẹp muốn làm cho các nàng làm hắn tình nhân. Bất quá bây giờ thấy thế nào đều không phải là loại này đơn thuần thêm cấp thấp mục đích a. Trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, dạ thần nhìn về phía có chút thấp thỏm bất an thiếu nữ. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần cố gắng sống tiếp là được rồi. Nghe được dạ thần nói sau, thiếu nữ thật dài thở phào, bất quá đột nhiên ý thức được cái gì, thiếu nữ lại cả người đều là ngẩn người. Sống tiếp, nụ cười trên mặt càng thịnh, dạ thần gật đầu một cái. Không sai, các ngươi chỉ cần cố gắng sống tiếp. Ta cần công cụ, một chút có thể trợ giúp cho ta có ích công cụ. Mà các ngươi chính là bị chọn trúng người. Tiếp theo thời gian mấy năm, ta sẽ dùng nhất thủ đoạn tàn khốc huấn luyện các ngươi. Cho các ngươi trưởng thành lên thành trong tay của ta đội quân mũi nhọn cùng vũ khí sắc bén. Mà, các ngươi tương lai cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là tại trong huấn luyện sống sót trở thành một kiện hợp cách công cụ. Hoặc là tại trong huấn luyện chết đi hoàn toàn ở trên thế giới này biến mất. Nói tới chỗ này, dạ thần trên mặt cũng lộ ra năm. Không một vòng lãnh khốc vẻ. Toàn bộ phòng ngầm dưới đất đều trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Hiển nhiên dạ thần nói đem những này yểu điệu các đại tiểu mỹ nữ đều bị dọa cho phát sợ. Đêm, dạ thần đại nhân, ta có thể hay không rời khỏi. Cũng sắp muốn khóc lên. Mặc quần áo thủy thủ cô gái nói. Mà còn lại không ít người hiển nhiên cũng có ý nghĩ thế này. Bất quá, dạ thần chính là lắc đầu một cái, không được nha. Từ các ngươi tiến vào nơi này một khắc kia bắt đầu, các ngươi tại trong cục cảnh sát hồ sơ cũng đã bị toàn bộ tiêu hủy. Trên cái thế giới này cũng lại không có các ngươi tồn tại dấu vết. Thậm chí liền coi như các ngươi sau khi rời khỏi đây, các ngươi thân nhân bằng hữu cũng liệu sẽ nhận các ngươi tồn tại. Cho nên, ngữ khí một trận, Dạ Thần mặt đầy ác ma như vậy tươi cười. Ta khả ái kêu cụ nhóm, làm tốt giác ngộ đi, ở trong địa ngục giấy rùa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.